Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Huyết Phách Pháp Trượng, ngao, Tam Nhãn Yêu Lang nhận phong 3 triệu hoán, gầm nhẹ chạy về phía Huyền Sơn, một cái nhào tới trước Huyền Sơn ép xuống, Huyền Sơn không tránh không né, linh lực rót vào, Xích Sư Tí Quyền, cánh tay quyền nổ lên hồng mang. Tụ lực đánh ra một cái cao cấp quyền thuật Diễm Phong Phong Hỏa Quyền. Liên tục liệt diễm quyền mang. Một quyền tiếp lấy một quyền. Như nhảy lên không lưu hỏa. Trực tiếp đánh phía to lớn sói đen. Chỉ nghe liên tục soạt soạt nứt xương thanh âm. Mới vừa cùng Hàn Phong Ngân Lang cắn xé bên trong sớm đã toàn thân trọng thương Tam Nhãn Yêu Lang. Bị trực tiếp bị đánh bay. Bào. Không chờ Yêu Lang đứng lên. Huyền Sơn đã phi không mà tới. Xích Sư Tí Quyền giấy lên liệt diễm như cự sư áp đỉnh. Một cái pháo quyền bỗng nhiên ở chính giữa sói đen đầu lâu. Xương vỡ tủy bay. Sói đen đầu sói to lớn. Như trái cây bị đập nổ tung ra. Vàng bạc chi vật vẩy ra. Nháy mắt mất mạng. Thượng sư cứu ta. Mà chủ nhân của nó Phong Ba. Chính cũng không quay đầu lại chạy về phía áo bào đen tà tu. Nhưng một đạo huyết ảnh đã tới sau người. Chính là thi triển huyền huyết độn quang lưu ngọc. Một kiếm đâm ra. Hoảng hốt chạy bừa Phong Ba trên thân tuôn ra một trận linh quang. Đeo trên người, hộ thân phù, bị kích phát. Ngăn lại một kiếm này. Phanh. Hàn Phong Ngân Lang một cái bổ nháo. Đem Phong Ba đụng bay. Đang lúc Phong Ba đứng dậy lúc. Huyền Sơn đã tới trước người. Xuất liên tục 3 quyền. Đem Phong Ba đánh bay. Lồng ngực sụp đổ, trong miệng máu chảy như suối, rơi xuống đất chậm chạp bò hướng áo bào đen thượng sư. Trên mặt đất lôi ra một đầu vết máu, đã là hít vào nhiều, thở ra ít, một đám phế vật, áo bào đen thượng sư nhẹ nhõm tránh thoát ngải địch bị đặt một cái trọng quyền. Lại phất tay phát ra một đạo kình phong, đánh bay, ngân hồ, linh băng kiếm, thấy thủ hạ một nhóm người này, trong chốc lát. Không ngờ bị chết sạch, không khỏi tức giận mắng thầm, lăn đi, khi Ngân Lang gia nhập, đối mặt Tiết Viên nguyên bản cố gắng hết sức ám diễm yêu hổ. Rất nhanh liền rơi vào hạ phong, mắt thấy phải bị Tiết Viên một trưởng vỗ đến bên trong. Một đạo hắc ảnh thoáng hiện, khiêng ra triệu ra một viên to lớn màu đen khí đạn. Đem cao lớn Tiết Viên nổ lui, cùng tiến lên, Huyền Sơn hưng phấn chào hỏi Lưu Ngọc. Hai đầu hung mãnh linh thú Tiết Viên, Ngân Lang, tăng thêm ngân hồ cùng đè vào trước nhất đầu chọc thịt hán ngải địch bì đặc. Hiện lên vây quanh chi thế, đem đầu kia yêu hồ cùng áo bào đen tà tu ngăn ở trong góc. Quỷ ảnh cuồng biểu, chỉ thấy áo bào đen tà tu kết ấn. Trước người ngưng tụ ra trên trăm đạo khói đen khí nhận, như từng cỗ âm hồn phiêu đãng, sau đó hướng về Lưu Ngọc bọn người đánh tới. Thạch quật bên trong nhất thời quỷ ảnh trùng điệp, đám người lập tức lui lại, riêng phần mình thi triển phòng ngự thủ đoạn, ngăn cản cái này trùng điệp quỷ ảnh. Hôm nay liền tạm trước thả các ngươi một ngựa. Hừ, đánh bại đám người về sau, áo bào đen tà tu lập tức nhảy lên tọa kỵ yêu hổ. Yêu hổ mở ra bốn chân, như gió hướng lấy cửa hang chạy như điên. Đối phương người đông thế mạnh, dây dưa quá lâu. Sợ sinh biến cố, hắc bào nam tử quyết định đi trước một bước, phong cẩu hội, gãy liền gãy, đến lúc đó lại nô dịch một số người, tại cái này địa hạ thạch quật, chưa từng thiếu Phong Ba dạng này người, bắt tới hướng sinh hồn bên trong gieo xuống, vệ hồn ấn. Còn không phải giống chó nhà ngoan ngoãn nghe lời, liệt, thấy cái này áo bào đen tà tu muốn trốn đi, Lưu Ngọc bận bịu kết pháp ấn, một tay đặt tại trên mặt đất. Tử phủ bên trong kim ý thổ nguyên chân khí, mãnh liệt mà ra. Pháp lực xuyên thấu qua mặt đất thẳng tới thạch quật cửa hang. Chỉ thấy cửa hang oanh, một trận bích liệt thạch rơi. Khối lớn cự thạch nháy mắt sụp đổ. Đem chật hẹp cửa hang một mực phá hỏng. Các ngươi đây là muốn chết. Tà tu dừng ở đổ sụp cửa hang. Giận dữ quay người. Hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía đám người. Lên cơn giận dữ. Những người này thật đúng là coi là ăn chắc mình. Lão hổ không phát uy. Coi mình là con mèo bệnh. Ti. Tà tu cầm trong tay huyết ngọc pháp trượng ném ra ngoài. Huyết ngọc pháp trượng đỉnh khảm nạm lấy viên kia cực đại tinh cầu. Lập tức quanh quẩn lên nồng đậm huyết vụ. Sau đó tà tu hai mắt nhắm lại. Hít sâu một hơi. Huyết vụ liền không ngừng bị hắn hút vào trong mũi. Tà tu sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận. Một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Động thủ. Ngải địch bì đặc thấy chút không khỏi nhíu mày. Chuôi này huyết ngọc pháp trượng hiển nhiên là kiện tà khí. Tinh cầu không ngừng tràn ngập ra huyết vụ. Xác nhận cái này áo bào đen tà tu ngày thường giết chóc sinh linh. Chứa đựng tại tinh cầu bên trong huyết khí. Không thể tùy ý hắn bình yên hấp thu. Lập tức nhắc nhở đám người. Sau đó cưỡi cao lớn tuyết viên. Dẫn đầu xông tới. Yêu nhân. Xem quyền. Huyền Sơn cũng đi theo xông tới. Trước đó tại cái này tà tu trên tay thua thiệt qua. Lúc này bên mình nhiều người. Hiện tại nhất định phải đòi lại. Hàn nguyên khí đông, ngân hồ trước người cấp tốc tụ ngưng ra một đoàn xương mù huyền khí vụ cầu. Kim quang phi nham thương, Lưu Ngọc cũng thi triển pháp thuật. Mấy cây kim quang trường thương bay ra. Xích viêm đạn, ngải địch tác á cũng đi theo ném ra một tờ linh phù. Phanh, cao lớn tiết viên một quyền đánh vào tà tu trước người ngưng tụ lấp kín huyết sắc lồng ánh. Sáng bên trên. Huyết sắc lồng ánh sáng như mặt nước chấn lên đạo đạo gợn sóng. Khi Huyền Sơn cùng ngải địch bì đặc quyền kình oanh đến. Lồng ánh sáng lập tức bị đánh nát. Mắt thấy kia tà tu bị bay tới, viêm đạn. Kim thương, vụ cầu, bao phủ. Cẩn thận, kịch liệt bạo tạc chấn lên một đoàn nồng đậm khói bụi. Chưa biết kia là thời điểm nói tà tu chết. Một đạo hắc ảnh từ khói bụi bên trong bay ra. Nháy mắt lách qua Huyền Sơn. Ngải địch bì đặc hai người, chợt lóe lên, đã tới ngải địch tác á trước người. Lưu Ngọc không khỏi kinh hô, chỉ thấy kia trượng đuôi như thương nhọn huyết sắc ngọc trượng. Bị kia tà tu giữ tại tay, đâm về đã dọa đến đờ đẫn ngải địch tác á lồng ngực. Một trận linh quang chớp động, hộ thân phù bị kích phát, hóa thành một đạo khí thuẫn ngăn tại trước người. Nhưng kia huyết sắc ngọc trượng cực kỳ quỷ dị. Trượng như đâm nát vải rách, nhẹ nhõm chọc thủng khí thuẫn. Keng, mắt thấy ngải địch tác á liền muốn bị một trượng gai nhọn bên trong. Lưu Ngọc thủ nắm kim thôn kiếm. Một kiếm đẩy ra chuôi này huyết sắc ngọc trượng. Nhưng cách quá gần, trượng nhọn hướng bên cạnh xẹt qua. Tại ngải địch tác á cánh tay trái mở một cái miệng máu. Máu tươi nháy mắt tuôn ra. Nhiều chuyện, kia tà tu thấy một kích không trúng. Một viên sát nguyên khí đạn trực tiếp đối Lưu Ngọc đập tới. Đụng một tiếng, Lưu Ngọc ôm ngải địch tác á chật vật lui lại. Công kích gần ngay trước mắt. Lưu Ngọc không có thời gian thi triển cái khác phòng ngự thủ đoạn. Chỉ có thể kích phát tùy thân đeo tứ phẩm hộ thân phù. Ngăn lại một kích này. Tác á, không có sao chứ. Khi kia tà tu còn muốn lúc công kích. Bì đặc đã từ sau người công tới. Nhưng vung ra quyền mang. Chỉ đánh chúng tà tu lưu tại chỗ huyễn ảnh. Ngải địch bì đặc che ở trước người. Lo lắng đối muội muội hỏi. Ca, một chút vết thương nhỏ. Ngải địch tác á khuôn mặt nhỏ trắng bệch trả lời. Cũng may Huyền Ngọc đạo trưởng kịp thời xuất thủ. Chỉ là tổn thương cánh tay. Ngẫm lại mới liền sợ không thôi. Kia tà tu thân pháp cũng quá nhanh. Chớp mắt liền đã tới trước người nàng. Phốc, bên kia lại sinh tình trạng. Huyền Sơn thi triển, Diễm Phong phong hỏa quyền, đánh ra một chuỗi lưu hỏa quyền mang. Lại bị tà tu thông qua thân pháp từng cái né tránh. Sau đó như chớp độn quấn đến Huyền Sơn sau lưng. Đâm ra một trượng, cũng may Huyền Sơn phản ứng kịp thời. Một đôi cánh tay quyền sau vung, lấy công làm phong, ngăn tại cái này một công kích. Nhưng ngay sau đó liền bị tà tu một cước đá bay. Rơi xuống đất phun ra một ngụm tụ huyết. Trước ngực xương sườn đoạn mất tận mấy cái, ngân hồ kịp thời đuổi đến. Thi triển ngũ giai pháp thuật huyền băng lũy. Ngưng kết ra một đạo thật dày tường băng. Lúc này mới ngăn lại đến tiếp sau công kích. Vốn định thả các ngươi một ngựa. Hại bản tôn bạch bạch hao tổn, huyết phách pháp trượng, bên trong nhọc nhằn khổ sở lấy được tinh. Nguyên huyết khí, một hồi đem tất cả các ngươi hút khô. Tà tu âm trầm trầm nói. căn này, huyết phách pháp trượng, thế nhưng là hắn năm đó ở địa hạ thạch quật bí ẩn trong động phủ. Tìm tới, từ kia trong động phủ cùng nhau tìm tới còn có một quyển sát phong kinh. Đúng là hắn bây giờ công pháp tu luyện, huyết phách pháp trượng, chính là một thanh thượng cổ tà khí. Đỉnh chóp khảm nạm lấy một viên thị linh huyết ngọc. Hấp dẫn huyết khí càng nhiều, pháp khí uy lực liền càng cường đại. Trong đó nhưng chứa đựng tinh nguyên huyết khí. Đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chuôi này, huyết phách pháp trượng, bị hắn tìm tới lúc. Đáng tiếc linh tính đã cực kỳ ảm đạm, gần như tổn hại. Trải qua cái này hơn 200 năm đến rất nhiều tinh lực tẩm bổ. Lúc này mới khôi phục mấy thành linh tính. Sát phong kinh, bên trong có ghi chép. Này trượng tiềm lực trưởng thành rất mạnh. Nghe nói hấp thu đủ lượng thượng phẩm tinh huyết. Uy lực với ngạnh kháng lôi kiếp. Chính là một thanh không thể chờ lâu bảo vật. Cái này ta tu thân pháp quá nhanh. Tác á, các ngươi trước trốn pháp trận. Ngải địch bì đặc lấy ra ba thanh kim sắc linh chú trận ký. Để đã bị thương muội muội tác á, Huyền Sơn, Bạo Hùng, còn có nha khẩu thôn còn sót lại 6 tên thành viên. Lui giữ nơi hẻo lánh, lưng tựa vách đá, bày ra pháp trận phòng ngự. Chỉ thấy ba thanh linh chú trận kỳ lơ lửng kim quang đại tác. Kích phát ra một hình bầu dục kim quang linh cháo. Đem những người này bao ở trong đó. Kia tà tu chiến lực cực mạnh, thân pháp lại nhanh, hắn căn bản không có dư lực chiếu cố muội muội tác á. Chỉ có thể trước dựa vào pháp trận chi lực hộ bọn họ an toàn. Như thế hắn mới có thể buông tay buông chân đối phó kia tà tu. Giống, chỉ thấy ngải địch bì đặc nhảy lên chỉ rơi xuống, tiết viên, trên lưng. Hai tay kết thông linh ấn, khí chạy trăm mạch, đặt tại tiết viên, phần lưng. Thì triển thú tu pháp thuật thông linh thú mạch, đem tự thân linh lực rót vào tiết viên thể nội. Thú tu cùng bạn tu linh thú khí mạch tương liên. Tiết viên, người lập vỗ ngực, gầm lên giận dữ, lập tức hướng đầu kia ám diễm yêu hổ phóng đi. Người dám, tà tu lập tức ngăn tại hổ yêu trước người, ném ra ngoài huyết ngọc pháp trượng, lấy pháp trượng làm dẫn, triệu ra một đạo huyết sắc bức tường ánh sáng. Muốn cứu mình tọa kỵ, nhưng hiển nhiên hắn đánh giá thấp chính thống thú tu chiến lực. Thú chủ cùng linh thú thông linh hợp nhất về sau, chiến lực tăng gấp bội. Lâm Hải Tiết Viên, bực này hung thú trời sinh lực lớn vô cùng. Ngang ngược bay thẳng, giống như một tòa núi nhỏ trực tiếp đụng nát huyết sắc bức tường ánh sáng. Tà tu lập tức lách mình triệt thoái phía sau, thụ pháp lực phản vệ. Khóe miệng không khỏi chảy ra một tia máu tươi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này mình tọa kỵ. Đầu kia ám diễm yêu hồ, bị phát cuồng, tiết viên, bạo nện. Mấy hiệp liền thành một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Oanh, tiết viên đánh chết yêu hồ về sau. Lập tức đối tà tu triển khai công kích. Tráng như núi nhỏ tiết viên. Một đôi thiết quyền đập cả tòa thạch quật đều rung động. Nhưng kia tà tu ăn phải cái lỗ vốn. Đã không còn cứng đối cứng, thân pháp như quỷ ảnh, vừa đi vừa về lấp lóe, nhẹ nhõm tránh thoát tất cả công kích, cho dù Lưu Ngọc cùng Ngân Hồ ở bên hiệp trợ, hoặc ngự kiếm công kích, hoặc thi triển pháp thuật, hoặc ném ra linh phù, cũng không có thể thương tổn được kia tà tu mảy may. Hồ Bì Đặc điều khiển tiết viên, đối kia tà tu thân ảnh, mở miệng phun ra một trận cực hàn khí lưu. Thì triển ra thiên phú pháp thuật tuyết phong thổ tức. Khí lưu kẹp lấy băng xương đem tà tu chỗ khu vực bao trùm. Nhưng kia tà tu thân pháp thực tế là quá nhanh. Chỉ đóng băng một khối lớn vách đá. Bì Đặc trao mày. Tiếp tục như vậy không được. Liên tục công kích đã tiêu hao tiết viên đại lượng thể lực cùng tự thân đại lượng linh lực. Nhưng thủy chung bắt không được kia tà tu. Dạng này mang xuống. Sẽ chỉ càng ngày càng bất lợi. Nhưng hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể hy vọng kia tà tu đồng dạng không chịu đựng nổi. Hừ, nhìn các ngươi có thể chống đến lúc nào? Tà tu nhẹ nhõm né tránh bốn phía công kích, hai mắt đúng là vẻ đùa cợt. Tác á, cho bần đạo gia trì pháp chú linh quang. Khi thấy kia tà tu hiện lên tiết viên một quyền, từ trong tay huyết ngọc pháp trượng hút một ngụm máu lớn xương mù lúc. Lưu Ngọc lập tức mở miệng nói ra. Lưu Ngọc quyết định cận thân tiến lên kiềm chế kia tà tu. Dạng này dù 10 phần nguy hiểm, nhưng kia tà tu nhưng hấp thu pháp trượng bên trong chứa đựng khí huyết bổ sung pháp lực. Một mực mang xuống, trước bại hạ trận nhất định là thú tu bì đặc như ở phía trước chịu không được. Bọn hắn tất cả mọi người coi như thật treo. Linh động chi vũ, băng phong toàn thuẫn, ngải địch tác á lập tức huy động trong tay, bạch tinh. Pháp trượng, hai đạo linh quang tuần tự rơi vào Lưu Ngọc trên thân. Lưu Ngọc lại kích phát một đạo khí thuẫn phù. Sau đó thi triển huyền huyết độn quang đến cực hạn. Hai mắt tơ máu dày đặc, rút kiếm hướng kia tà tu phóng đi. Hết chương.